Thiên đạo đồ thư quán, chương 3551, muốn cho thiên địa làm lão sư. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay thô to từ trong thư tịch đưa ra ngoài, làm toàn bộ địa cung đều không ngừng lay động, tựa như động đất. Ngón tay thô to bỗng nhiên chỉ vào bên trên bình chứa ngầm, sóng khí cuồn cuộn quét qua, đám người Trương Huyền kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Lần nữa nhìn lại, chỉ thấy bình chướng vẫn như cũ hoàn hảo, không chút tổn hại, không có một chút tổn thương, mà ngoan nhân năm ngón tay đồng thời toát ra máu tươi. Chủ nhân, ta thử lại lần nữa. Một trường không có phá vỡ, ngoan nhân có chút khó xử, mở miệng lần nữa. Không cần, ngươi lại ra tay, đoán chừng địa cung đều sẽ sụp đổ. Trương Huyền lắc đầu, hiện tại địa cung không còn vững chắc nữa, lại tiếp tục nhất định không chịu nổi. Tuy là thực lực của bọn hắn, mảy may sẽ không bị đả thương, nhưng nhất định sẽ làm cho người bình thường ở Thiên Huyền Vương quốc gặp phải liên lụy. Lực lượng cổ thánh cường giả quá lớn, huống chi, đã là pha toái hư không cảnh, hơi không cẩn thận, dù là tiết lộ một tia cũng đủ làm cho phạm vi mấy vạn dặm phạm vi biến thành địa ngục. Vậy làm sao bây giờ? Không thể ngạnh công, khẳng định còn có những biện pháp khác. Với lớp bình phong này, người đã đạt tới phá toái hư không, đều không cách nào phá mở. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có khổng sư mới có thể bố trí ra, biết điểm ấy, còn lại liền dễ dàng. Trương Huyền cười cười, để ngoan nhân ra tay, chỉ là thử một chút, bình phong này đến cùng có thể thừa nhận lực lượng mạnh cỡ nào, đã thử qua thì cũng đã biết được, cùng khổng sư liên quan. Tiến về phía trước một bước, hít một hơi thật sâu, lực lượng thiên nhận danh sư trong cơ thể, hướng về trước tiến vào. Đều là thiên nhận danh sư, có lẽ có thể mở ra ràng buộc trước mắt. Ông, lực lượng tràn vào trong đó, bình chướng đột nhiên lay động, vô số kiến thức cùng cảm ngộ đối dạy học tràn vào trong đầu, để hắn trong nháy mắt đối chức nghiệp danh sư, lý giải càng sâu, đối thân phận lão sư càng thêm trầm mê. Hình như trong nháy mắt lý niệm của khổng sư đối với việc dạy học sinh truyền vào trong óc. Lấy thiên địa vi sư, có nội tâm chân chính, quy về tự nhiên, tuân theo vạn vật. Thanh âm truyền vào trong óc giống như là ý niệm, cũng giống như là lĩnh ngộ của mình. Thiên nhận danh sư, là danh sư được thiên địa công nhận, sư tòng quy về thiên địa, lấy thiên đạo làm thầy, cất bước là đơn giản, nhưng muốn vượt qua, độ khó lớn, có thể tưởng tượng được. Liền giống như đám người Lưu Dương, Trịnh Dương, muốn vượt qua bản thân hắn, cơ hồ cả đời này đều không có khả năng. Không phải bọn họ yếu, mà là công pháp tu luyện, toàn bộ do hắn truyền thụ, ở trong tâm mọi người tạo thành hình thức cố định, vượt qua hắn, tương đương với lật đổ tất cả thành quả tu luyện trước đó. Môn đồ khổng sư khắp thiên hạ, 3.000 người nổi danh, nhưng không một người vượt qua thầy, đạt tới thành tựu giống nhau cũng không có một cái, từ đó có thể biết được độ khó. Ta hiểu, ta là danh sư được thiên địa công nhận, tương đương với lấy thiên địa làm sư, vì lẽ đó. Muốn lĩnh ngộ thứ vượt qua thiên đạo pháp tắc gần như không có khả năng. Đã như vậy, ta vì sao muốn nhận thiên địa vi sư? Chấn động trong lòng, Trương Huyền giật mình, cả người như thể hồ quán đỉnh. Nhận ngươi vi sư, không cho phép ta đột phá, vậy ta liền làm. Thiên địa lão sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá cổ thánh, mượn thương đạo chân giải, đao đạo chân giải, thậm chí quyền đạo chân giải, đều có thể làm được, nhưng có điều, một khi hoàn thành, lực lượng liền dừng lại, lại nghĩ về phương diện của hắn, tìm một con đường thuộc về mình, gần như không có khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Huyền mới một mực tìm kiếm thứ thuộc về chính mình, không ngừng áp chế tu vi, hơn 2 tháng đều không có xung kích. Mà bây giờ, trong lòng hiểu ra, rốt cục có phương hướng. Thân phận của hắn là thiên nhận danh sư, thu hoạch được thiên địa công nhận. Cũng liền chứng minh thiên địa là có linh. Đã như vậy, vì sao muốn để nó công nhận, mà không phải, để nó bái mình làm sư? Cách chương.